Kỳ tài giáo chủ, chương 495, đại nghịch bất đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều đúng lúc này khóe miệng Lạc Phi Hồng lại nhếch lạnh thành một nụ cười lạnh lẽo. Từ đường, e rằng từ hôm nay trở đi ngươi sẽ không thể ném bất cứ đệ tử nào vào từ đường sám hối nữa rồi. Nói xong, Lạc Phi Hồng đột nhiên giơ tay trái lên. Trước đó Lạc Phi Hồng ngồi yên tại chỗ nhắm mắt bất động. Tay trái của nàng được bao phủ trong tay áo. Những người khác đều không chú ý tới. Mãi tới lúc này bọn họ mới phát hiện. Không ngờ tay trái của Lạc Phi Hồng cầm một quả cầu màu hổ phách trong suốt. Bên trên dính đầy máu tươi của chính Lạc Phi Hồng. Quả cầu kia thu nhận máu tươi của Lạc Phi Hồng. Không ngờ bên trên lại phủ kín tơ máu. Làm tăng thêm vẻ quỷ dị. Thấy quả cầu kia, Lạc Cửu Niên, Lạc Thiên Dương cùng tất cả các trưởng lão Lạc gia đồng thời biến sắc. Lạc Cửu Niên quát lớn. Vì sao xá lợi của tiên tổ lại nằm trong tay ngươi? Nghe xong lời này, mọi người tức chuyển ánh mắt sang phía cánh tay Lạc Phi Hồng. Hóa ra đây là xá lợi của tổ tiên Lạc gia trong truyền thuyết. Cửu đại thế gia, mỗi thế gia đều truyền thừa vài trăm năm. Đương nhiên cũng có một số thủ đoạn tuyệt kỹ cất giấu. Lạc gia cũng vậy, trong đó nổi tiếng nhất chính là xá lợi tiên tổ này. Nghe nói tiên tổ Lạc gia đã từng là hòa thượng. Đương nhiên không phải hòa thượng trong Đại Quang Minh tự hay Tu Bồ Đề Thiền Viện. Thế nhưng tiên tổ Lạc gia làm hòa thượng mấy năm lại đột nhiên quay sang gia nhập vào đạo môn. Làm đạo sĩ hơn 10 năm, lúc này lại đột nhiên hoàn tục, kết hôn sinh con, thành lập Lạc gia, cho nên công pháp Lạc gia mới cực kỳ thú vị. Xem như đạo Phật đồng tu, có điều mỗi thứ đều không có vết tích rõ ràng. Xá lợi tiên tổ này là sau khi tổ tiên Lạc gia viên tịch quy khư, ngưng tụ tu vi bản thân hóa thành. Đồng thời hắn còn vận dụng trận pháp học được từ đạo môn bày ra một đại trận tu luyện công thủ hợp nhất phủ khắp toàn bộ đại trạch Lạc gia. Đại trận này công được thủ được. Lúc thường còn ngưng tụ ra thiên địa nguyên khí hết sức nồng đậm giúp đệ tử nhà mình tu luyện. Có thể nói là toàn năng. Mà trận nhãn của đại trận này chính là xá lợi tiên tổ. Bình thường được thờ cúng trong từ đường Lạc gia. Nào ngờ giờ lại rơi vào tay Lạc Phi Hồng. Cầm xá lợi tiên tổ. Khóe miệng Lạc Phi Hồng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo nói. Làm sao lấy được? Các ngươi quên ban đầu là ai nhốt ta vào trong từ đường? À, nghe xong lời này. Lạc Cửu Niên cùng các trưởng lão khác của Lạc gia tức giận tới phát run. Chuyện này không thể trách họ không cẩn thận mà là họ thật sự không ngờ Lạc Phi Hồng lại đại nghịch bất đạo như vậy. Thứ như xá lợi tiên tổ cho dù được để thờ cúng trong từ đường cũng được bố trí bảo vệ. Dù sao đối với một thế gia từ đường là nơi thờ cúng tổ tiên. Là khu vực dung tâm. Thần thánh nhất, nếu Lạc gia bị kẻ địch bên ngoài tấn công. Một khi bị đánh tới từ đường vậy tương đương với gặp họa phá gia diệt môn. Cho nên có thể nói từ đường là nơi an toàn nhất Lạc gia. Hơn nữa thân là đệ tử Lạc gia. Xá lợi tiên tổ đại biểu cho điều gì? Ai mà chẳng biết, ai mà dám chạm vào. Hành động hiện tại của Lạc Phi Hồng chẳng khác gì tự đào mồ mà tổ tiên mình lên. Lạc Phi Hồng cười lạnh vuốt vuốt viên xá lợi tiên tổ trong tay. Lạnh nhạt nói, thứ này giờ đã trong tay ta. Đã bị máu tươi của ta nhuộm đẫm khống chế. Hơn nữa ngươi cũng biết nơi này nằm ở phương viên ra sao trong đại trận Lạc gia. Ngươi nói xem, nếu ta bóp nát xá lợi tiên tổ tại đây, sẽ có hậu quả gì? Lạc Cửu Niên sắc mặt khẽ biến. Vị trí hiện tại của bọn họ nằm trong khu vực phía trước từ đường. Cũng bị đại trận Lạc gia bao phủ. Còn nơi này chính là sinh môn của đại trận Lạc gia. Không có trận nhãn, đại trận Lạc gia chỉ không thể khởi động. Tương lai bọn họ có thể tìm thứ khác thay thế. Nhưng nếu hiện tại Lạc Phi Hồng bóp nát xá lợi tiên ổ tại đây. Sinh môn của trận pháp cũng theo đó sụp đổ. Toàn bộ đại trận Lạc gia sẽ bị hủy diệt. Chuyện này tương đương với hủy diệt thủ đoạn bảo mệnh quan trọng nhất của Lạc gia bọn họ. Ngươi dám, nếu xá lợi tiên tổ có tổn hại gì. Ngươi tuyệt đối không thể đi khỏi Lạc gia ta nửa bước. Lạc Cửu Niên cắn răng phun ra lời đe dọa này. Hắn thật sự không ngờ Lạc Phi Hồng lại dám đại nghịch bất đạo tới mức này. Lấy cả Xá Lợi Tiên Tổ ra uy hiếp. Lúc này đám người Sở Hưu cũng đứng dậy sang đứng bên cạnh Lạc Phi Hồng. Thái độ đã thể hiện đầy đủ. Trước đó Lạc Phi Hồng đã nói cho họ kế hoạch của mình. Nhờ họ giúp đỡ kéo dài thời gian. Bản thân lại đứng trong vị trí sinh môn của đại trận dùng máu tươi của mình khống chế Xá Lợi Tiên Tổ. Thứ này chỉ là vật chết. Theo lý mà nói chỉ cần là võ giả có huyết mạch Lạc Gia là có thể khống chế. Lão tổ Lạc Gia làm được. Nàng cũng có thể làm được. Đương nhiên làm vậy xong. Lạc Phi Hồng chắc chắn phải trở mặt với Lạc Gia. Thậm chí tới mức không chết không thôi. Còn đám người Sở Hưu cũng đã đắc tội tới cùng với Lạc Gia. Trong cốt truyện gốc, Lạc Phi Hồng chỉ phế bỏ Lạc Phi Vân. Cho dù có đoạn tuyệt với Lạc Gia cũng chẳng tới mức không chết không thôi. Nhưng lần này Lạc Phi Hồng lại làm lớn. Trực tiếp phá hỏng căn cơ của toàn bộ Lạc Gia. Lạc Cửu Niên đứng nhìn đám người Sở Hưu bên cạnh Lạc Phi Hồng. Lạnh lùng nói với Mạc Dã Tử. Mạc Dã Tử, ngươi với ta cũng coi như có giao tình. Đây là việc, nhà của Lạc Gia ta. Ngươi nhất định muốn nhúng tay vào. Mạc Dã Tử thản nhiên đáp. Lân Châu Thành, đừng kéo quan hệ lung tung. Ta với ngươi vốn không có giao tình gì. Người đời trước trong Lạc Gia các ngươi. Lạc Hư, Minh còn là người tài. Hắn từng giúp ta nên ta mới đồng ý luyện khí cho Lạc Gia ngươi. Có điều huyết thương Hồng Diên đã luyện thành. Giao tình này đã chẳng còn. Hơn nữa giờ các ngươi còn định bức ép người nắm giữ huyết thương Hồng Diên. Ngươi nói xem ta nên giúp ai. Huống hồ chuyện lần này vốn là Lạc Gia các ngươi làm việc quá kém cỏi bất lực. Còn định dùng một nữ nhân thông gia để kéo dài tương lai cho Đông Tề. Đúng là nực cười. Ta và Phi Hồng vong niên hợp ý. Chuyện này ta không nhúng tay vào không được. Lạc Cửu Niên lại đưa mắt sang đám người Sở Hưu. Bọn họ không ai lộ vẻ sợ hãi. Tạ Tiểu Lâu dựa lưng vào người hùng mạnh như Trần Thanh Đế. Thế lực sau lưng lại ở Tây Sở. Nói một lời không dễ nghe thì nếu không có Lạc Phi Hồng. Hắn căn bản không để Lạc Gia trong mắt. Nếu Lạc Cửu Niên muốn tới Thiên Hạ Minh đòi một câu trả lời. Vậy cứ đợi chịu đấm của Trần Thanh Đế đi. Bênh người thân cần gì đạo lý. Trần Thanh Đế vẫn luôn bá đạo như vậy. Về phần Sở Hưu đừng nói trong bóng tối y là người của nhánh ẩn ma. Chỗ dựa cường đại, cho dù ngoài sáng quan trung hình đường cũng mạnh hơn Lạc Gia nhiều. Người duy nhất băn khoăn là Mạc Thiên Lâm. Có điều giờ Mạc Thiên Lâm đã hạ quyết tâm. Cùng lắm thì cứng rắn chống chọi chuyện này. Cho dù thực lực Mạc Gia không mạnh nhưng vẫn nhỉnh hơn Lạc Gia đôi chút. Cách chương.